bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Tặng Đan. Luyện Đan Đại Hội, ngươi là người phương nào? Làm sao lại tại ta Thiên Hỏa Tông bên trong? Trịnh quản sự nhíu mày trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại bất quá một tên phế nhân, mà trước mắt hắc bào nhân này vẻn vẹn chỉ nhìn một chút, liền biết đối phương thâm bất khả trắc. Ngươi có thể gọi ta Đan lão. Hắc bào nam tử khàn khàn âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắc bào nhân này, dĩ nhiên chính là Khương Thần chỗ giả trang. Đây cũng là bản sắc biểu diễn. Dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất ngụy trang luyện đan sư. Đan lão, ngươi dựa vào cái gì có thể chữa khỏi ta? Ngươi lại muốn làm cái gì? Trịnh quản sự sững sờ, lập tức trầm giọng hỏi ngược lại. Hắn đã sớm qua ngây thơ niên kỳ, những năm này kinh lịch cũng làm cho hắn nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh. Thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng sẽ không có người vô duyên vô cớ giúp hắn. Dù sao, hắn chịu đến thương thế, quả thực là quá nặng đi. Muốn chữa khỏi hắn giá quá lớn, chính là Thiên Hỏa Tông, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận như thế đại giới. Ha ha, lão phu bất quá không đành lòng nhìn ngươi trầm luân mà thôi. Lên lòng yêu tài mà thôi. Lại nói, ngươi có cái gì đáng giá lão phu mưu đồ? Ngươi chẳng lẽ còn có thể trở nên so hiện tại càng kém sao? Viên này đan dược cho ngươi, tin hoặc là không tin, liền đều xem chính ngươi. Lão phu đi, Khương Thần, đem kia một hạt đánh dấu thu hoạch được sinh sinh tạo hóa thần đan, trực tiếp đạn hướng Trịnh quản sự, sau đó thân hình khẽ động, cả người liền đã biến mất tại giữa sân. Viên đan dược kia, Trịnh quản sự thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía trong tay đan dược. Cái này một hạt đan dược lớn chừng trái nhãn, nhìn bụi bẩn không chút nào thu hút, nhưng lại tản ra một cỗ đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Hắn bất quá ngửi một cái, đan khí nhập thể, cũng cảm giác khô cạn linh hải ở trong đúng là hơi chấn động một chút. Có phản ứng, thậm chí, kia cơ hồ liền muốn dập tắt linh hỏa, cũng tựa hồ trở nên thịnh vượng một điểm. Thật chẳng lẽ hữu dụng? Trịnh quản sự không nhịn được tự nói. Hắn một mặt rung động, mặc dù trong lòng của hắn đầu căn bản cũng không tin tưởng. Một cái không dám lấy chân diện mục kỳ nhân người áo đen, vậy mà thật sự có thể đem hắn chữa khỏi. Nhưng trong thân thể cảm thụ lại là chân thật bất hư. Hắn cũng không cần hoài nghi, đây chính là tình huống chân thật. Viên đan dược này thật sự có thể chữa khỏi hắn. Trong lúc nhất thời, chính là Trịnh quản sự tâm tính kiên định, nhưng là cũng bị rung động nói không ra lời. Chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay cái này mai bụi bẩn đan dược, thật lâu trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới bỗng nhiên từ trong kinh hãi đã tỉnh lại, vội vàng đem đan dược thu vào. Sau đó một mặt cung kính hướng phía kia hắc bào nam tử rời đi phương hướng quỳ gối xuống dưới. Đan lão, này ân vĩnh thế không quên. Lại nói lúc này, Khương Thần đã đi tới tông môn nam khu. Hôm nay đóng vai đan lão, lại để cho hắn nhớ tới hắn cái kia đồ đệ, luyện đan điện tân tấn đệ tử thiên tài, linh đan sư Từ Hinh. Mà cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông nam khu, cổ phác giạt rào luyện đan đại điện ở trong, mấy cái thân mang các loại phục sức đệ tử chính khẩn trương xúm lại tại một cái râu ria hoa dâm lão giả trước người. Từ Hinh thình lình cũng ở trong đó. Mà lúc này, Từ Hinh một mặt khẩn trương nhìn hắn sư phụ. Từ Hinh, ngươi là môn hạ của ta, xuất sắc nhất đệ tử, nhưng nhất định phải gánh vác lên lần này trách nhiệm a. Hách trưởng lão một mặt chờ mong nhìn xem Từ Hinh, lập tức liền là phương nam ba tông tổ chức một cái luyện đan sư đại hội, chỉ có trăm tuổi một chút đan sư mới có thể tham gia. Đây là luyện đan sư một trận thịnh hội, chỉ cần có thể tại trên đại hội lấy được thứ tự, như vậy ngoại trừ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú bên ngoài, còn có thể dương danh. Luyện đan sư danh khí chỉ cần đi lên, giá trị bản thân tự nhiên là cao. Như vậy tự nhiên là có người tìm ngươi luyện đan, ngươi liền không lo không có tiền kiếm lời. Cho nên lần này luyện đan đại hội, cũng là một cái đề cao luyện đan sư địa vị tuyệt hảo thời khắc. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như bắt lấy, như vậy thì có thể mượn nhờ trận này luyện đan đại hội. Dương danh thu lợi, có thể nói là được cả danh và lợi. Đương nhiên, Hách trưởng lão còn có một điểm tư tâm. Tại lần trước luyện đan đại hội triệu khai thời điểm, hắn cũng may mắn tham gia. Lại là đối so ở trong bại bởi Dược Vương Tông một đệ tử thiên tài. Hơn nữa còn là vẫn là thảm bại. Càng bởi vì hai người vốn chính là đối thủ một mất một còn. Cho nên hắn cũng hy vọng lần này luyện đan đại hội bên trên. Có thể có người có thể báo thù cho hắn tiết hận. Lúc đầu bọn họ hạ mấy người đệ tử mặc dù thiên phú không tồi. Nhưng là cũng không phải Dược Vương Tông những đệ tử kia đối thủ. Dù sao Dược Vương Tông vốn là một cái luyện đan tông cửa. Mỗi một lần luyện đan đại hội bên trên, Dược Vương Tông đệ tử đều sẽ rực rỡ hào quang. Muốn chiến thắng Dược Vương Tông, vậy thì nhất định phải có thiên tài chân chính đệ tử ra trận mới được. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được một cái dạng này người. Đó chính là Từ Hinh. Sư phó, đệ tử nhất định không cô phụ sư phó kỳ vọng của ngài. Từ Hinh có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng là sư phụ kia không thể nghi ngờ ngữ khí cùng mặt mũi tràn đầy chờ mong thần thái. Để nàng căn bản là không cách nào đem cự tuyệt nói ra miệng. Ngươi yên tâm, vi sư tin tưởng ngươi nhất định có thể tại lần này luyện đan đại hội bên trên rực rỡ hào. Quang, Hách trưởng lão nói xong. Bàn tay xoay chuyển, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là vi sư lệnh bài. Tại đoạn thời gian này bên trong, luyện đan điện tài nguyên tùy ý ngươi điều động, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ trên luyện đan đại hội vì tông môn làm vẻ vang. Hách trưởng lão trịnh trọng việc nói, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng chi sắc. Hắn vị này môn sinh đắc ý Từ Hinh, là hắn nhỏ nhất đồ đệ, nhưng là luyện đan thuật cũng đã siêu việt cực kỳ sư huynh sư tỷ. Từ Hinh là một thiên tài luyện đan sư. Luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, tại luyện đan nhất đạo bên trên, có thiên phú cực cao. Hắn tự nhiên rất là vui mừng có dạng này một cái đồ đệ. Tốt, tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị đi. Sau một tháng chúng ta liền xuất phát. Hách trưởng lão lòng tràn đầy vui vẻ vung tay lên, liền đem thủ hạ các đệ tử đuổi ra ngoài. Từ Hinh rời đi luyện đan đại điện về sau, có chút tâm sự nặng nề. Không tự chủ liền đi tới ngày bình thường luyện đan địa phương. Nàng người trong nhà thẳng đến chuyện nhà mình. Nàng mặc dù có thể luyện chế mấy loại linh đan. Mà lại chỉ nhìn một cách đơn thuần luyện chế trình độ cùng thủ pháp. Thậm chí muốn so luyện đan điện ở trong rất nhiều uy tín lâu năm đan sư còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là kỳ thật nàng lực lượng cũng không có như vậy đủ. Nàng biết thiên phú của nàng. Toàn dựa vào vị kia thần bí đan lão giáo sư luyện đan phương pháp. Nàng mới có thể tại một đám đồng môn ở trong chỗ hết tài năng. Nhưng là, kia luyện đan đại hội. Nàng cũng biết, trong đó tranh tài. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ so với so sánh thủ pháp luyện đan. Càng nhiều luyện đan nhất đạo thiên phú. Mà thiên phú của nàng kỳ thật cùng cái khác đồng môn cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ sợ, đến lúc đó. Mình lộ ra nguyên hình, chỉ có thể mất mặt xấu hổ đi. Từ Hinh có chút ảm nhiên nghĩ đến, một mặt uể oải ngồi trên băng ghế đá. Hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước mặt đất, nàng cũng từng huyễn tưởng qua. Mình có một ngày có thể tại luyện đan nhất đạo tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng là, người trong nhà biết mình sự tình. Nàng biết mình cùng những thiên tài kia luyện đan sư so sánh. Thiên phú bên trên chênh lệch khẳng định là khó mà đền bù. Ha ha, thế nào thấy tựa như là mặt khổ qua đồng dạng. Ngay lúc này, quen thuộc thanh âm khàn khàn vang lên. Từ Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên là thần bí đan lão tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.